và kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng ông hiệu trưởng, giáo sư Tippett, xấu hổ về những chuyện đã xảy ra ở trường Hogwarts, nên đã cấm tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuyện để giải thích là nữ sinh bị sát hại đã chết vì một tai nạn quái gở. Họ đã tặng thưởng cho tôi một huy chương xinh xắn, chạm trổ, mạ kim sáng chói cho công lao đặc biệt của tôi và để tôi ngậm miệng làm thinh. Nhưng tôi biết chuyện đó có thể lại xảy ra. Con quái vật vẫn sống và cái kẻ có quyền năng thả con quái vật ấy vẫn chưa bị bỏ tù. Harry chấm mực lia lịa để viết trả lời gấp gáp đến nỗi cái bình mực bực mình hết sức. Chuyện đó hiện đang xảy ra lần nữa, đã có 3 cuộc tấn công và không ai biết kẻ chủ mưu trong những vụ này là ai. Lần tấn công trước đây xảy ra lúc nào? Câu trả lời của Riddle có ngay. Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin tôi cũng không hề gì. Tôi có thể dẫn bạn vào ký ức của tôi về cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó. Harry ngập ngừng, cái viết lông ngỗng của nó ngừng giữa chừng trang nhật ký. Riddle viết như vậy là ngụ ý gì? Làm sao mà nó có thể được đưa vào ký ức của người khác? Nó lo lắng liếc về phía cửa phòng ngủ. Trời bên ngoài đã tối đen. Khi nhìn lại trang nhật ký, nó thấy mấy dòng chữ mới toanh hiện ra. Để tôi cho bạn xem. Harry ngập ngừng trong tích tắc rồi viết 2 chữ. Đồng ý. Những trang sách bắt đầu bị thổi lật thật nhanh như thể đang bị cuốn trong một cơn gió lớn, rồi dừng ở giữa chừng của những trang tháng 6. Miệng há hốc, Harry sửng sốt nhìn cái khung vuông của ngày 13 tháng 6 dường như đang biến thành cái màn ảnh truyền hình tí hon. Hai tay Harry run rẩy cầm quyển nhật ký lên và dán mắt vào màn ảnh nhỏ. Và trước khi nó kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, thì màn ảnh dường như lớn rộng lên rồi như thể nó bị hút vào trong đó. Harry có cảm giác thân thể mình rời khỏi giường và đang lao đầu xuyên qua trang nhật ký mở rộng, bước vào một cõi mịt mù của màu sắc và bóng tối. Rồi Harry thấy chân mình chạm đất. Nó đứng đó rùng mình trong khi những hình ảnh nhập nhoạng xung quanh rõ lên dần và khiến nó phải tập trung chú ý. Harry biết ngay mình đang ở đâu. Căn phòng hình tròn này cùng với những bức chân dung ngái ngủ rõ ràng là văn phòng của cụ Dumbledore. Nhưng sao cái bàn ghế lớn lại không phải là chính cụ Dumbledore, mà là một lão phù thủy trông ốm yếu, hom hem và héo quắt, đầu sói sọi, nếu không kể mấy sợi tóc bạc lưa thưa. Ông đang ngồi đọc một lá thư bên cạnh một ngọn nến. Trước đây Harry chưa từng nhìn thấy lão phù thủy này. Harry lắp bắp chào. Con xin lỗi, con không cố ý xông vào đây, chẳng qua... Nhưng lão phù thủy không hề ngẩng đầu lên. Ông cứ tiếp tục đọc, mặt hơi cau lại, vẻ nghiêm nghị. Harry bước lại gần bàn giấy hơn, tằng hắn. Dạ, con có nên đi ra không, thưa thầy? Lão phù thủy vẫn không hề chú ý đến Harry. Ông ta thậm chí không hề tỏ ra có nghe Harry nói gì không. Harry nghĩ có thể lão phù thủy già lãng tai, nên nó lấy hơi nói lớn tiếng, gần như hét. Con xin lỗi để làm phiền thầy, con xin phép đi ra ngay. Lão phù thủy xếp lá thư lại và thở dài một cái rồi đứng lên, đi ngang qua mặt Harry mà có vẻ như không hề nhìn thấy nó. Ông đi lại cửa sổ kéo màn lên. Bầu trời bên ngoài cửa sổ văn phòng hiệu trưởng đang ửng đỏ lên màu hồng ngọc, có vẻ như đang buổi hoàng hôn. Lão phù thủy lại đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống, đan những ngón tay vào nhau, dặn dẹo chúng nhẹ nhẹ, mắt nhìn chăm chú cánh cửa. Harry nhìn quanh văn phòng, không có con phượng hoàng Forkes, cũng không có những thứ đồ bằng bạc phát ra đủ thứ âm thanh ngộ nghĩnh. Đây chính là Hogwarts của thời Riddle, và lão phù thủy ấy chính là ông hiệu trưởng thời bấy giờ, chứ không phải cụ Dumbledore. Còn Harry thì chẳng qua chỉ là một cái bóng ma tương lai, hoàn toàn vô hình đối với những người đã sống cách đây 50 năm. Có tiếng gõ trên cánh cửa, lão phù thủy nói bằng một giọng mong manh. Mời vào. Cửa mở ra, một nam sinh độ 16 tuổi bước vào, giở chiếc nón phù thủy chóp nhọn ra. Trên ngực áo cậu là phù hiệu huynh trưởng lấp lánh. Cậu thiếu niên này cao hơn Harry, nhưng giống Harry ở mái tóc đen tuyền. Ông hiệu trưởng nói, à, Riddle. Trông Riddle có vẻ căng thẳng. Thưa giáo sư Dippet, thầy cho gọi con. Thầy Dippet bảo, con ngồi xuống đi. Thầy vừa mới đọc xong bức thư con gửi cho thầy. Riddle thốt lên, à, thầy Dippet ân cần. Con trai của ta, có lẽ ta không thể để cho con ở trường trong suốt mùa hè này được. Chắc là con muốn về nhà để nghỉ lễ chứ. Riddle đáp ngay, thưa thầy không ạ, con rất muốn ở lại trường Hogwarts hơn là trở về chỗ đó. Thầy Dippet có vẻ tò mò, con về trại mồ côi của dân Muggle vào những ngày nghỉ phải không? Riddle hơi đỏ mặt, thưa thầy dân ạ. Cha mẹ con là dân Muggle à? Thưa, cha con là Muggle, mẹ con là phù thủy. Thế cha mẹ của con... Thưa thầy, mẹ con mất sau khi sinh con, chỉ kịp đặt tên con là Tom, theo tên của ba con, và Mavolo, theo tên ông nội con. Những người ở cô nhi viện kể cho con nghe như vậy. Thầy Dippet chắc lưỡi tỏ ra thông cảm, ông thở dài. Tom à, có thể có sự sắp xếp đặc biệt cho con, nhưng vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay... Thưa thầy, có phải thầy muốn nói đến những vụ tấn công? Nghe Riddle nói, tim Harry thót một cái, nó nhích tới gần hơn như sợ mình bỏ sót điều gì. Thầy hiệu trưởng nói, đúng vậy con trai của ta, con phải thấy rằng ta mà cho phép con ở lại lâu đài sau khi niên học kết thúc thì quá là dại, đặc biệt là với những bi kịch vừa xảy ra gần đây, cái chết của cô gái đó. Con cứ về trại mồ côi thì an toàn hơn. Thực ra bộ pháp thuật còn đang tính đến chuyện đóng cửa trường Hogwarts nữa kia. Chúng ta cũng gần xác định được nguyên nhân của mấy chuyện không hay đó. Đôi mắt Riddle mở to. Thưa thầy, nếu bắt được người nào đó thì chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thầy Dippet thốt lên một tiếng kêu hơi chói tai. Còn nói gì? Thầy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cao hỏi tới. Riddle, có phải con có biết điều gì đó về những vụ tấn công? Riddle nhanh nhẩu đáp ngay. Thưa thầy không ạ. Harry tin là cái tiếng không đó cũng giống như tiếng không mà nó đã trả lời cụ Dumbledore. Thầy Dippet lại ngã lưng ra ghế hơi thất vọng. Con đi về được rồi đó Tom. Riddle đứng dậy đi ra khỏi phòng, Harry đi theo nó. Cả hai đi xuống bằng chiếc cầu thang cuốn xoắn trôn ốc, chui ra khỏi bức tượng đầu thú, đi vào một hành lang tối om. Riddle dừng bước, Harry cũng đứng lại quan sát Riddle. Nó có thể đoán chắc là Riddle đang suy nghĩ dữ dội. Nó cắn chặt môi, trán nhăn lại vô số nếp. Thế rồi như thể đã quyết định xong, Riddle vội vã phóng đi. Harry cũng lặng lẽ bám gót. Cả hai không gặp ai hết cho tới khi đến lối vào đại sảnh đường. Ở đó phía cầu thang cẩm thạch có một phù thủy cao lớn, tóc râu xum xuê màu nâu vàng, đang cất tiếng gọi Riddle. Tom, khuya khoắt như vậy mà trò còn đi lang thang hả? Làm gì ở đây vậy? Harry tròn mắt nhìn vị phù thủy này, không thể là ai khác hơn cụ Dumbledore hồi 50 năm về trước. Riddle đáp, thưa thầy, con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng. Thôi, đi ngủ đi. Thầy Dumbledore nói, ánh mắt thầy nhìn Riddle đúng y như cái nhìn soi mói mà Harry biết quá rõ. Thầy bảo, tốt nhất là đừng có đi lung tung trong hành lang vào những ngày này. Không nên. Từ khi... Thầy thở dài nặng nề, chúc Riddle ngủ ngon, rồi sải bước chân bỏ đi. Riddle nhìn theo thầy đi khuất, và rồi quay mình thật nhanh, cắm đầu đi thẳng xuống những bậc thang bằng đá, dẫn tới tầng hầm. Harry vẫn bám sát sau lưng. Nhưng Harry hơi thất vọng vì Riddle không dẫn nó vô một hành lang bí mật hay một địa đạo ẩn tích nào cả, mà lại vô chính cái tầng hầm nó vẫn thường học môn độc dược với giáo sư Snape. Những ngọn đuốc không được thắp, tối om om, và khi Riddle khép cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, thì Harry chỉ còn có thể nhìn thấy Riddle đứng yên lặng cạnh bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua khe hở ra lối đi bên ngoài. Harry có cảm tưởng như Riddle đứng đó ít nhất cũng cả tiếng đồng hồ. Tất cả những gì nó quan sát được chỉ là hình bóng của Riddle bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua kẽ hở, chờ đợi như một bức tượng đá. Vừa đúng lúc Harry hết mong chờ điều gì nữa và bắt đầu muốn trở về với thời hiện tại, thì nó nghe có tiếng cái gì đó di chuyển bên kia cánh cửa. Có ai đó đang bò dọc hành lang. Harry nghe rõ người nào đó đang bò ngang qua căn phòng dưới hầm mà Riddle và nó đang núp. Như một cái bóng lặng lẽ, Riddle lách mình qua cánh cửa và Harry làm theo y như vậy. Quên mất là tiếng nói hay âm thanh nó gây ra không hề bị người trong quá khứ nghe. Harry cũng rón rén đi sau lưng Riddle. Cả hai lần theo tiếng bước chân trong khoảng 5 phút, rồi Riddle thình lình đứng lại, đầu nghiêng về hướng vừa phát ra tiếng động mới. Harry nghe tiếng cánh cửa kẹt mở, rồi tiếng của một người nào đó nói bằng giọng thì thầm khàn khàn. Đi thôi, tao đem mày ra khỏi chỗ này. Đi đi, vô hộp đi. Harry nghe giọng nói sao mà quen thuộc quá. Riddle bỗng nhiên nhảy lùi vô góc quanh. Harry cũng lùi lại đằng sau nó. Một thằng bé tướng tá khổng lồ đang cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái hộp cũng thuộc loại khổng lồ. Riddle lên tiếng giọng sắc lạnh. Chào Rubius Hagrid. Thằng bé khổng lồ đóng sập cánh cửa, đứng thẳng lên. Anh làm gì ở đây hả anh Tom? Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng nói. Đành kết thúc thôi. Tôi phải đem nộp trò cho thầy hiệu trưởng thôi, Rubius. Người ta sẽ đóng cửa trường Hogwarts mất nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Anh nói gì? Tôi nghĩ trò không có ý định giết ai hết, nhưng mấy con quái vật không phải là những con thú ngoan lắm. Chắc là trò chỉ thả nó ra để chúng vận động chút đỉnh và chúng... Thằng bé khổng lồ lùi lại giữa lưng sát tường la lên. Nó không hề giết ai hết. Harry có thể nghe thấy những tiếng lào xào lách cách vang lên phía sau thằng bé khổng lồ ấy. Riddle càng tiến đến gần hơn. Thôi đi Rubius, ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến đây ngày mai. Ít nhất trường Hogwarts cũng phải đảm bảo với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị. Thằng bé khổng lồ rống lên. Không phải nó! Tiếng của Rubius vang vọng trong dãy hành lang tối om. Nó không giết, nó có giết ai đâu. Riddle rút cây đũa phép ra bảo, tránh qua một bên. Câu thần chú của Riddle khiến một tia lửa lóe sáng lên, chiếu rọi cả hành lang. Cánh cửa sau lưng thằng bé khổng lồ mở tung ra với một sức mạnh khiến nó bắn văng vô bức tường đối diện. Từ trong phòng bò ra một con quái vật khiến Harry phải thét lên một tiếng rú dài khủng khiếp, nhưng không ai nghe được. Một con quái vật to dền dàng, mình đầy lông lá, lừng lững trên một mớ chân cẳng đen thui, một đám mắt lấp lánh và một cặp càng bén như lưỡi lam. Riddle lại giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng đã quá trễ rồi. Con quái vật trên đường bỏ trốn đã xô ngã cả Riddle, xông lên hành lang và biến mất. Riddle gượng đứng lên, ngó theo con quái vật, nó giơ đũa phép lên, nhưng thằng bé khổng lồ nhảy lên mình Riddle, giật phắt cây đũa phép rồi nhảy xuống gào lên. Không! Cảnh mờ đi, bóng tối lan kín. Harry có cảm giác như mình đang rơi xuống và rồi rớt phịch xuống chiếc giường của mình trong phòng ngủ tháp Gryffindor với tư thế tay chân dang ra như đại bàng sải cánh. Quyển nhật ký của Riddle đặt trên bụng nó vẫn mở. Harry chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ron bước vào và nói, thì ra bộ ở đây. Harry ngồi dậy, nó đang toát mồ hôi và vẫn còn run rẩy. Ron nhìn Harry lo ngại. Sao vậy? Harry thở hổn hển. Ron ơi, chính là bác Hagrid, người đã mở phòng chứa bí mật cách đây 50 năm, chính là bác Hagrid.